Đường Tăng sông Tây Du, chương 462, nữ tướng quân hung hãn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bất quá những binh lính kia lại không phải nam nhân, ngược lại toàn bộ đều là nữ nhân, trường hợp như vậy, để đám người chưa bát giới có chút sững sờ, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quân đội hoàn toàn do nữ nhân tạo thành. Tướng quân mau nhìn, nơi đó có mấy quái nhân, bỗng nhiên một sĩ binh lớn tiếng nói, những người kia đều thấy được đám người Đường Tăng, trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Dáng dấp kỳ quái như thế, có phải là yêu quái hay không? Một nữ binh thần sắc ngưng trọng nói, cũng chỉ có đám nữ yêu ở phía nam mới xấu như vậy, tướng quân, chúng ta có cần bắt các nàng không? Một nữ tướng khác mở miệng, sư đồ Đường Tăng đều ngơ ngác nhìn đám binh sĩ kia, tất cả đều là nữ, hơn nữa tựa hồ mỗi một cái đều là mỹ nữ, ngực lớn eo nhỏ, nhưng tất cả đều mặc chiến giáp nặng nề, nhìn cực kỳ khác loại. Đặc biệt là nữ nhân cầm đầu, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đối được cho là mỹ nhân cực phẩm, nhưng trong mắt nàng lại là lạnh lùng, sát khí lăng nhiên, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái. Vây quanh, nữ tướng quân vung ngọc thủ lên, lập tức đám nữ binh kia nhanh chóng phân tán ra, tốc độ cực kỳ nhanh, hành động như gió, đều nhịp rất mau vây quanh sư đồ Đường Tăng ở giữa. Sao tất cả đều là nữ nhân? Nhiều ma vương rốt cục lấy lại tinh thần, kinh ngạc mở miệng. Về phần bị chi quân đội này vây quanh, hắn căn bản không có coi là chuyện quan trọng, một hơi liền có thể thổi thành cho bụi. Phàm nhân coi như mạnh hơn, lại có kỷ luật, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Ngũ sư đệ, ngươi quên rồi sao? Nơi này là nữ nhi quốc mà sư phụ nói, đương nhiên tất cả đều là nữ nhân a. Sa Tăng nhắc nhở Ngưu Ma Vương, ngay sau đó hắn kinh ngạc nói. Bất quá những nữ nhân này làm sao đều xinh đẹp như vậy? Giống như nữ tiên của thiên đình, nhị sư huynh, nữ nhân thật xinh đẹp a. Mỹ nữ thật nhiều mỹ nữ, Chư Bát Giới đã chảy nước miếng, nhưng cái bụng cao cao nổi lên, để hắn nói chuyện cũng khó khăn, hiện tại cho dù có mỹ nữ cho hắn lên, đoán chừng cũng hữu tâm vô lực. Lúc này đám nữ binh kia đột nhiên rối loạn, tướng quân, dáng dấp của bọn hắn thật kỳ quái, xem như những nữ yêu ở phía nam kia cũng không kỳ quái như vậy. Đúng vậy, sao bọn hắn đều không có ngực, chẳng lẽ toàn bộ đều là bẩn nhũ, thật đáng thương. Sư đồ Đường Tăng nghe đám nữ binh nghị luận, từng cái mặt đen lại. Ngậm miệng, chúng ta là nam nhân, bỗng nhiên Ngưu Ma Vương quát, nam nhân chân chính, đúng, chúng ta là nam nhân, không phải bẩn nhũ. Sa Tăng cũng giải thích. Các ngươi mới là quái nhân, cả nhà ngươi đều là quái nhân. Mặt Đường Tăng cũng đen lên phản bác, lập tức đám nữ binh kia ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Cái gì, bọn hắn là nam nhân? Một đám nữ binh nghe được từng cái kinh hãi thất sắc. Tướng quân, bọn hắn nói bọn hắn là nam nhân. Không thể nào, nam nhân là cái bộ dạng này. Xấu quá đi, còn xấu hơn những nữ yêu ở phía nam kia. Chẳng lẽ nam nhân đều không có ngực? Đám nữ binh rối loạn, sau đó trong mắt từng cái bộc phát ra tham lam. Đây chính là nam nhân trong truyền thuyết, a nha nha tướng quân, mau bắt bọn hắn lại, xem dáng dấp của bọn hắn có giống chúng ta hay không. Động thủ, căn bản không chờ tướng quân hạ lệnh, những nữ binh kia liền không nhịn được tranh nhau chen lấn. Góc truyện audio.com, xuất thủ, muốn tranh đoạt đám người Đường Tăng, kia là nam nhân của ta, là của ta, ngươi không được đoạt. Phanh, một nữ binh bị một nữ binh khác một cước đạp bay. Bồng, trường thương vung vẩy, thương mang nở rộ, chiến mã của một nữ binh bị đả thương, máu tươi vẩy ra. Một màn này để đám người Đường Tăng trợn mắt hốc mồm, ngay cả Ngưu Ma Vương cùng Chư Bát Giới cũng ngây dại, đây là tình huống như thế nào a? Một đám nữ binh vì tranh đoạt bọn hắn mà ra tay đánh nhau. Quả thực là thương thiên dạ đàm a. Lúc này nữ tướng quân kia rốt cục kịp phản ứng, phẫn nộ hét lớn. Dừng tay, đều dừng tay cho bản tướng quân. Nhưng những nữ binh kia đã đỏ mắt, không dễ dàng nhìn thấy được nam nhân trong truyền thuyết, sao nguyện ý bỏ lỡ. Bởi vậy không có ai để ý đến nữ tướng quân, phản rồi, ngay cả bản tướng quân nói cũng không nghe. Con mắt của nữ tướng quân ngưng tụ, bỗng nhiên đạp ngựa xông lên, trường thương trong tay quét bay từng đạo côn ảnh. Phanh phanh phanh phanh phanh, phía trước 7-8 nữ binh bị đánh bay. Sau đó trường thương của nữ tướng quân bỗng nhiên quét qua, thương mang bay ra, đâm ngã tầm 10 con chiến mã, một đám nữ binh kêu thảm rơi xuống đất vô cùng chật vật, trong miệng đều là bùn đất. Lần này những nữ binh kia đều kinh hãi, rốt cục dừng lại, từng cái sợ hãi nhìn nữ tướng quân. Nhưng nữ tướng quân còn không có hết giận, trường thương như trường côn quật xuống. Phanh phanh phanh, ba nữ binh bị quất bay, không ngừng thổ huyết, lúc rớt xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó, thật hung tàn, sư đồ Đường Tăng thấy cảnh này, lần nữa ngẩn người, cảm giác đám nữ nhân này biêu hãn tới cực điểm. Tướng quân tha mạng, sắc mặt đám nữ binh đại biến, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Tướng quân tha chúng ta đi, tướng quân tha mạng, chúng ta không dám nữa. Các nữ binh nguyên bản còn rất biêu hãn điên cuồng, nhìn thấy tướng quân bão nổi, rốt cục bị dọa, các nàng là biết rõ tướng quân cường đại cùng lãnh khốc trái với quân lệnh đều không có kết cục tốt. Nữ tướng quân lạnh lùng đảo qua tất cả nữ binh, nói. Nếu có lần sau, giết, thân thể mềm mại của đám nữ binh run rẩy cực kỳ sợ hãi. Sư phụ, nữ nhân này thật hung tàn a, những nữ nhân kia xinh đẹp như vậy cũng bỏ được giết. Nghiêu Ma Vương nói, ngũ sư đệ ngươi quên, nàng cũng là nữ nhân đối với nữ nhân, là không có dịu dàng như nam nhân chúng ta a. Tiểu Bạch Long nghiêm túc nói. Điều này cũng đúng, Nghiêu Ma Vương gật đầu, loại chuyện này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không sai, mặc dù vẫn là phàm nhân, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Đường Tăng gật đầu tán dương nữ tướng quân cường đại. Mặc dù nữ tướng quân kia kém thần tiên rất xa, nhưng cũng coi như không tệ, thực lực tối thiểu có 6-7 cấp, đối phó tiểu yêu phổ thông đã không thành vấn đề. Một nhân loại dưới tình huống không có bất luận tu luyện gì, lại đạt tới một bước này, có thể nói không phải là bình thường. Làm cho Đường Tăng thưởng thức nhất chính là tướng mạo của nữ tướng quân này cực đẹp nhưng lại cực kỳ bạo lực, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Lúc này nữ tướng quân kia cũng chú ý tới đám người Đường Tăng, nàng cực kỳ kinh ngạc, dĩ vãng người nhìn thấy nàng, đặc biệt là nhìn thấy một mặt hung hãn của nàng, đều sẽ run rẩy ánh mắt sợ. Góc truyện audio.com Hãi, nhưng mấy nam nhân này trước mắt không những không có một chút sợ hãi, ngược lại ở nơi đó chỉ trò nàng, một bộ cực kỳ thưởng thức dáng dấp của nàng. Hừ lạnh một tiếng, mặc dù nữ tướng quân cũng cực kỳ tò mò nam nhân, nhưng nàng không phải những nữ binh chỉ biết hưởng lạc kia có thể áp chế dục vọng trong lòng. Mang đi, nữ tướng quân khẽ kêu nói. Rõ, đám nữ binh kia mừng rỡ, lần nữa hành động, nhưng lần này có quy luật hơn rất nhiều, nhanh chóng bao vây sư đồ Đường Tăng lại. Đi, đi mau, để tránh nỗi khổ da thịt, một đám nữ binh quát, nhưng đám người Đường Tăng thờ ơ, còn ở đó thảo luận dáng người cùng dung mạo của bọn nữ binh này. Sư phụ, người nói tất cả các nàng đều là nữ. Nơi này là địa giới của nữ nhi quốc, đương nhiên tất cả đều là nữ, nơi này không có nam nhân. A, trách không được, mấy đồ đệ bừng tỉnh đại ngộ, thấy đám người Đường Tăng không để ý tới, sắc mặt đám nữ binh liền lạnh lẽo. Nói chuyện với các ngươi đó, các ngươi điếc sao? Một nữ binh quát, đi mau, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không để cho các ngươi bị thương. Một nữ binh khác mở miệng. Đúng thế, chúng ta không nỡ, đương nhiên nếu như các ngươi không nghe lời, vậy thì không thể trách chúng ta rồi. Một đám nữ binh nhìn chằm chằm, sư phụ, các nàng bảo chúng ta ngoan ngoãn nghe lời. Nghiêu Ma Vương nói, ngu ngốc, người ta bảo con nghe lời con liền nghe lời, con là heo sao? Đường Tăng quát, cách trương,